ngã ái chữ tĩnh lộ hệ liệt kiếp này chỉ vì ngươi. Chương 18, góc truyện audio.com. Tại nhà ăn, Đồng Thế Quân ngồi trên ghế, không ngừng ngẩng đầu nhìn về hướng lối vào, đứng ngồi không yên. Vương Tương Cầm nói: đứa con, Thế Quân, ngươi bình tĩnh một chút. Mẹ, con hiện tại bình tĩnh không nổi à, người này vốn đã quen đối mặt với các sự kiện trọng đại, cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn trong sự nghiệp ngân hàng, hiện tại lại giống như kiến bò trên chảo nóng. Uống chén trà, bình tâm lại. Đồng Thế Quân nâng chung trà lên, chỉ vừa nghe chén trà chạm vào khay trà. Cạch một tiếng, những âm thanh leng keng nho nhỏ cũng vừa lúc không ngừng vang lên, trong lòng khẽ loạn, Đồng Thế Quân lại buông cái chén xuống. Làm sao lại run như vậy, tiểu sa tới nhìn thấy nhất định sẽ cười ngươi. Cậu ấy sẽ không, rốt cuộc đã có thân ảnh xuất hiện ở lối vào nhà hàng. Đồng Thế Quân lập tức đứng lên, tiếp đó, gương mặt anh liền trở nên trắng bệch. Tới đây, chỉ có hai người, vừa trông thấy tình cảnh, Vương Tương Cầm cùng Đồng Hữu An lập tức cũng ngây ngần cả người. Đồng Thế Quân đột nhiên chạy lên, bám lấy hai vai Lưu Thục Trinh, gắt gao nắm chặt, mở to hai mắt, thanh âm run rẩy hỏi. Tiểu Sa đâu, đột nhiên bị giữ lấy như vậy, Lưu Thục Trinh còn trông thấy biểu tình dọa người ta sợ của Đồng Thế Quân, nàng cũng nhanh hoảng sợ. Thục Trinh a di, con hỏi người, Tiểu Sa đâu, Đồng Thế Quân chân đã mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống mặt đất, mấy người đang dùng cơm ở phía khác cũng vội chạy lại nơi này xem xét. Ninh Văn Sinh đỡ Đồng Thế Quân dậy, đưa anh ngồi lại xuống ghế. Đồng Thế Quân gắt gao chăm chăm nhìn hai vị bá phụ bá mẫu, hỏi. Tiểu Sa đâu, hai người đem cậu ấy giấu đi nơi nào? Thế Quân, con bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại chút đã. Con hỏi hai người Tiểu Sa đâu? Hai người nói sẽ đáp ứng con, chờ tới lúc con có đủ khả năng, sau 10 năm liền đem Tiểu Sa trả lại cho con. Hiện tại lập tức đem cậu ấy trả lại cho con a. Đồng Hữu An vội giữ con trai lại. Thế Quân, Tiểu Sa nó vẫn tốt lắm, chính là nó không muốn hôm nay tới đây. Biểu tình nơi Đồng Thế Quân chậm rãi dịu đi, anh không tin hỏi. Không muốn, phải, đây là nguyên văn lời nó nói, nó không muốn hôm nay tới đây, cho nên cuối cùng không cùng chúng ta trở lại. Kia Tiểu Sa có ý gì? Nó chỉ nói, phải đợi một thời gian nữa. Đồng Thế Quân cúi thấp đầu, còn muốn ta chờ, vẫn muốn ta chờ. Thế Quân, đừng như vậy, Tiểu Sa không phải không muốn gặp con, bất quá ta nghĩ nó có thể cần thời gian dịu đi một chút, con cũng biết đó, Tiểu Sa không chịu được kích động. Đồng Thế Quân ngã vào ghế, thì thào nói, còn muốn ta chờ, Thế Quân, quá khứ là chúng ta sai. Chúng ta hiện tại hiểu rằng con cùng Tiểu Sa là thực tâm yêu thương nhau, chúng ta thực nguyện ý đem Tiểu Sa giao cho con, nhưng giờ tình cảm của các con phải do các con tự xử lý, Tiểu Sa hiện tại không muốn gặp con, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác. Ninh Văn Sinh bất đắc dĩ nói. Đồng Thế Quân che mặt nghẹn ngào, hắn không muốn gặp ta, chấm, Thế Quân, Tiểu Sa yêu con, Tiểu Sa một lòng yêu con, nhưng là hiện tại nó không nghĩ gặp con, nhưng nó nhất định trở về gặp con. Bốn vị cha mẹ khuyên can mãi, rốt cuộc khuyên giải được Đồng Thế Quân. Trở về nhà mình, Đồng Thế Quân châm lên một điếu thuốc đi tới ban công. Lúc này, hương đảo đã nổi lên ánh đèn từ vạn nhà. Nghe tiếng sóng vỗ, Đồng Thế Quân lặng lẽ một mình đứng trong gió biển. Vì sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ mình đã thay đổi? Góc truyện audio.com. Không, làm sao có thể? Chính mình đối với cậu ấy là một mảnh tâm ý chưa từng chuyển rời. Tiểu Sa, vì cái gì? Đi tìm Ninh Viễn không phải là không thể, lấy năng lực tài lực hiện tại của Đồng Thế Quân, anh muốn tìm cậu nhất định phải tìm cho ra, nhưng là nếu Ninh Viễn không muốn, Đồng Thế Quân cũng không nghĩ miễn cưỡng làm tới. 10 năm cũng đã đợi rồi, lẽ nào không thể đợi thêm một đoạn thời gian nữa? Đồng Thế Quân ở hương đảo chiêu đãi Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh, xưng hô cha mẹ, lấy bộ dáng như đã dĩ nhiên cùng Ninh Viễn kết hôn một nhà. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái Đồng Thế Quân, Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh cảm thấy được an ủi phần nào, đứa nhỏ này là thực tâm yêu thương con trai mình. Trước lúc rời đi, Ninh Văn Sinh đối Đồng Thế Quân dặn dò. Tiểu Sa nhất định sẽ trở về, con không cần lo lắng. Công tác của ta ở bên kia, ta cùng Thục Trinh A Di phải về lại bên đó, chờ đến khi Tiểu Sa trở về đây, con hãy giữ thằng bé lại bên mình. Vương Tương Cầm nói, Văn Sinh, ngươi cùng Thục Trinh cũng trở về đây luôn đi. Ta bây giờ còn chưa nghỉ hưu, cũng chưa nghĩ muốn thôi công tác, chờ khi về hưu chúng ta nhất định trở về, đến lúc đó, hai nhà chúng ta lại đoàn viên. Nắm thật chắc bàn tay Đồng Thế Quân, Ninh Văn Sinh nói. Tiểu Sa liền giao cho con. Bà yên tâm, con sẽ hảo hảo chăm sóc cậu ấy. Biết Đồng Thế Quân cũng chưa được nhìn thấy Ninh Viễn, Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã đều thực kinh ngạc. Hắn không trở về, phải, Lưu Hành Nhã nói, hắn sẽ không nghĩ rằng ngươi đã muốn kết hôn, hoặc là có ý chung nhân khác rồi đi. Không đâu, Tiểu Sa hiểu ta cũng hiểu lòng Tiểu Sa. Kìa, hắn rốt cuộc phải. Đồng Thế Quân thở dài. Có lẽ là bởi vì đã qua đi 10 năm, chúng ta đều không biết đối phương hiện tại có bộ dáng như thế nào nữa, ít nhiều cũng thay đổi, cho nên nội tâm không yên, còn cần thời gian. Hắn sẽ trở về hay không? Nhất định có. Đồng Thế Quân mua toàn bộ các loại báo chí Mỹ, rồi đồng loạt đăng quảng cáo trên các số kế tiếp. Nội dung rất đơn giản, cũng không hề ký tên, chỉ viết. 10 năm chi ước đã đến. 10 năm tâm ý của ta dành cho ngươi không chút thay đổi, ta rất nhớ ngươi. Lưu Hành Nhã nhìn quảng cáo, hỏi Trương Trạch, vì sao lại không thêm 3 chữ? Trương Trạch thâm trầm cười cười. Hiện tại giữa bọn họ đã không cần dùng đến 3 chữ kia để biểu tình diện ý nữa. Giữa tháng 10, chính phủ vì cảm tạ Ngân hàng Quân Long đã tận lực duy trì quyên tiền cho sự nghiệp từ thiện, gửi lời biết ơn tới Đồng Thế Quân. Đồng Thế Quân vẫn nhớ rõ Ninh Viễn trong lời từng nói muốn làm từ thiện, cũng biết Ninh Viễn một lòng muốn vì sự nghiệp công ích mà bỏ công sức, cho nên Quân Long tự thành lập một quỹ hội, nhiều năm qua luôn một mực quyên tiền từ thiện. Hôm nay, Đồng Thế Quân chỉ ở ngồi ở bàn xử lý sự vụ, Trương Trạch gõ cửa bước vào. Ở trên bàn trước mặt Đồng Thế Quân đặt xuống một thiệp mời, Trương Trạch nói. Có một bữa tiệc từ thiện mời ngươi tham dự, ngươi thay ta xuất hiện là được rồi. Thế Quân, ra tiễn. Bắn mũi tên, chính là ngươi, xuất hiện nổi bật trong tâm tư người khác lại là ta, này không phải quá không công bình. Đồng Thế Quân cười, cho ngươi được lợi như vậy là tốt rồi, còn quản chuyện gì khác. Nhiều năm qua ngươi quyên tiền cứu giúp trẻ em mang bệnh, rất nhiều người đều muốn đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Ta đã cảm nhận được tâm ý kia, gocchuyenaudio.com, Trương Trạch đi tới kéo cánh tay Đồng Thế Quân, đi thôi, tới lộ mặt một lần đi. Coi như là thay Quân Long tuyên truyền, vì Quân Long này làm lý do đầy đủ đi. Ngươi thực sự không còn cách nào khác sao? Ai cho ngươi lên mặt xuất? Xuất vừa là khí chất, đẹp trai, trong tiệc rượu còn có thực nhiều hộ khách nguyện ý được hợp tác. Bọn họ vừa trông thấy ngươi, liền bị tướng mạo anh tuấn của ngươi hấp dẫn. Đi thôi, vì lợi nhuận của Quân Long. Đồng Thế Quân nở nụ cười. Ngươi lấy ta làm bạn cặp nam A, thử hỏi Diễn Xuyên, Hành Nhã cũng chưa đẹp trai bằng ngươi. Này có thể trách ai? Tại tiệc rượu tối đó, Đồng Thế Quân gặp được đồng nghiệp bên Ngân hàng Âu Châu. Bọn họ đã nghe nói qua thành tích của Quân Long, cũng hiểu Quân Long cho tới nay thực rất quan tâm làm từ thiện, rất lấy làm hâm mộ, hai bên trò chuyện thật vui vẻ. Trong tiệc rượu còn có tiết mục biểu diễn của Kim Tinh nổi tiếng và trò rút thăm trúng thưởng. Nhìn thấy đại minh tinh nổi tiếng của thành phố, Đồng Thế Quân đối Trương Trạch mỉm cười, nói. An bài thực không tôi. Tên tuổi của Kim Tinh rất có sức hút, đối với việc làm từ thiện cũng có nhiều đóng góp, hắn nói bản thân cũng muốn giúp sức, bằng không có thể mời hắn đến cũng không dễ dàng, người ta đang thực nổi tiếng. Chú ý tới trong sân khấu tiệc tối có một cây dương cầm, Đồng Thế Quân nhìn đàn dương cầm kia, bỗng trầm tư lại. Đồng Thế Quân bị một trận vỗ tay làm tỉnh, phát hiện đã có người ngồi xuống vị trí nơi đàn dương cầm. Tiếng dương cầm thực êm tai nhẹ vang lên, là vũ khúc Hoa Chi Viên. Bản Flower Uto của Chaiko Pansinki, hay còn gọi là Van of the Flower, bài này có lẽ nhiều người biết rồi, thường có trong các phim hoạt hình lắm đó. Trương Trạch ở một bên nói, đây là tổng giám đốc cho một quỹ từ thiện tại Washington, nghe nói bọn họ cùng với thành phố chúng ta liên kết kêu gọi quyên góp vì trẻ em nghèo bệnh tật. Đồng Thế Quân không có nghe thấy mấy lời của Trương Trạch nữa, ánh mắt anh hiện tại chỉ chăm chú nhìn người đang chơi đàn không dám chớp mắt lấy một cái. Thân ảnh thanh tú cao gầy, bao phủ dưới ánh đèn. Mái tóc đen, ánh mắt tối, màu da trắng xanh, nam tử nhã nhặn tuấn tú, anh tuấn mang một chút vẻ đẹp rất cổ điển, đôi môi cậu là một đạm thần màu bạc tím. Ngay từ thời khắc đầu tiên vừa trông thấy người đó, Đồng Thế Quân liền một mực muốn nghĩ, vì sao bờ môi mê người ấy lại có màu hoa hồng tím. Thật sự mị hoặc làm cho sóng mắt Đồng Thế Quân không dám chuyển rời. Sau này mới biết được là bởi vì cậu ấy mang bệnh tim, cho nên cánh môi mới có màu sắc như vậy. Thoáng chốc thời gian bỗng như xoay ngược trở lại 10 năm trước kia, khoảnh khắc kinh diễm lúc mới chạm mặt. Ninh Viễn 18 tuổi mặc một chiếc áo dài Trung Quốc màu trắng, trong ánh đèn rọi chiếu xuống, bước hướng tới sân khấu. Khi mới gặp nhau, cậu và anh đều chỉ mới 18 tuổi. Vũ khúc Hoa Chi Viên, Tiểu Sa, Trương Trạch quay sang, nhìn đến Đồng Thế Quân, nửa như giỡn nói. Sao vậy, ngươi nhìn thấy quen mắt, người xinh đẹp như vậy ngươi cũng quen biết sao? Tiểu Sa, Đồng Thế Quân như chìm trong mộng nói, ánh mắt si mê chăm chú về phía khán đài. Không thể nào, hắn là Tiểu Sa, Trương Trạch vẫn không tin hỏi lại. Lúc này nhạc đã vào khúc kết thúc, trong mắt Đồng Thế Quân đã không còn nhìn thấy hết thảy, anh đi thẳng qua, đám người cũng tự động né tránh. gocchuyenaudio.com, Ninh Viễn ngẩng đầu lên, phát hiện người đang hướng chính mình đi thẳng tới đích thị Đồng Thế Quân. trái tim giống như bị ai đó siết chặt bỗng nảy lên đập thình thịch. Anh đã thay đổi, từng là một sinh viên kiệt ngạo bất tuân, nay đã trở thành một người đàn ông phú quý trong bộ đồ Tây đắt tiền. Nguyên bản cậu sinh viên hoạt bát đáng yêu năm đầu, hiện tại lại trải vuốt không một tia loạn. Ninh Viễn cũng đổi thay. Nam sinh anh Tuấn Thanh Tú từng mang theo ngượng ngùng, đã trở thành một nam nhân thành thục lên rất nhiều, gương mặt cũng hơi biến hóa, có thêm đường nét đàn ông, đôi mắt thì vẫn trong trẻo như cũ, khóe miệng khẽ mân nhanh lại hiện lên cái lê xoáy khả ái đáng yêu mê người. Tiểu Sa, thân thủ đem Ninh Viễn còn ngồi trên ghế kéo dậy, Đồng Thế Quân vừa nhìn cậu, không nói một lời liền lập tức dắt cậu đi. Thế Quân, Đồng Thế Quân cười, thân thủ nắm chặt tay Ninh Viễn, mị lực thành thục vừa đủ, giống như hết thảy đều ở bàn tay tươi cười, làm cho tim Ninh Viễn khẽ đập nhanh. Hiện tại đã không còn chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Tình huống lúc này, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng Thế Quân mang Ninh Viễn đi. Trương Trạch nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, sau đó rút điện thoại ra. Diễn Xuyên, ta nghĩ Thế Quân ngày mai phải xin nghỉ phép. Mang theo Ninh Viễn đến trước cửa một khách sạn, Đồng Thế Quân dừng xe lại. Ninh Viễn từ trong xe nhìn ra những ánh đèn nê, ông của khách sạn, trần trừ hỏi, ngươi muốn làm gì, đi vào à, vì sao, đơn giản tìm một nơi nói chuyện. Ninh Viễn nhíu mày, nhìn Đồng Thế Quân, ngươi không có nhà riêng sao, vì sao không mang ta tới nhà của ngươi, ngược lại muốn tới. Đồng Thế Quân đột nhiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh vỗ lên trán. Ta, bị ngu, Ninh Viễn liếc Đồng Thế Quân một cái, khẽ trách anh. Sao ngươi luôn muốn đem ta đến khách sạn thế nhỉ, như vậy là không đứng đắn. Ta hồ đồ, ta hoàn toàn hồ đồ rồi. Một lần nữa khởi động động cơ, Đồng Thế Quân đưa Ninh Viễn trở lại nhà riêng của mình trên chữ Tĩnh Lộ. Thấy Ninh Viễn đương đánh giá phòng khách, Đồng Thế Quân ngượng ngùng cười. Nhà của đàn ông độc thân, có chút bừa bộn, ta không để ý mà. Ngươi ngồi xuống đi, pha đến một chung trà, Đồng Thế Quân lúc này mới ngồi xuống, hảo hảo nhìn ngắm Ninh Viễn. Thân mình tựa hồ càng đơn bạc hơn chút, Đồng Thế Quân ngầm đoán khi mở ra thắt lưng cởi bỏ áo trắng kia, dáng người khi ôm lấy cũng vẫn tinh tế như xưa. Ninh Viễn uống trà, hỏi, ngươi, khỏe chứ, cũng không tệ lắm, ta đã về tới đây được 3 ngày rồi, tin tức về ngươi cũng nắm được đôi chút. Đồng Thế Quân cảm thấy thực hưng phấn, anh hy vọng Ninh Viễn biết được tình hình của chính mình, hơn nữa hy vọng cậu thấy hãnh diện về tài năng của anh. Vậy nhưng khi nghe được Ninh Viễn nói lời tán thưởng, ngươi thành công được như vậy rồi, Đồng Thế Quân lại vẫn cảm thấy ngượng ngùng, anh cào loạn tóc đem vỏ mái tóc vốn được chải vuốt chỉnh tề rớt xuống trán. Này, tất cả đều là vì ngươi, ta, đương nhiên, ngươi không phải đã nói muốn làm nhà từ thiện sao? Muốn làm nhà từ thiện phải có thật nhiều tiền mới được cho nên ta mới muốn thành lập nên một ngân hàng của riêng mình, như vậy ngươi có thể làm một nhà từ thiện được rồi. Nghe Đồng Thế Quân dứt lời, Ninh Viễn cúi đầu. Đã qua đi 10 năm, làm thế nào lại tưởng nhớ, giữa hai người lúc đó luôn tồn tại một chút xấu hổ. Gocchuyenaudio.com, ngươi vài năm nay vẫn khỏe, cũng không tệ lắm, sau khi tốt nghiệp đại học ta liền công tác luôn. Đồng Thế Quân đoán rằng nhất định lại là một đoàn thể chuyên làm từ thiện. Thời gian đầu là làm việc tại một thư viện cộng đồng, ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Sau đó thư viện đó cùng với đoàn thể ở New York sáp nhập, ta cần phải thường xuyên tới New York tổ chức các rạp sách báo lưu động ở các quảng trường, làm như vậy có vẻ hơi nguy hiểm, thậm chí có nơi rất hỗn loạn, mẹ ta kịch liệt phản đối luôn, cuối cùng ta đành gia nhập công tác tại quỹ hội hiện tại này đây. Quyên góp vì trẻ em nghèo phải không? Ninh Viễn đáp, quỹ hội này chủ yếu quyên góp vì trẻ em nghèo khó không có tiền xem bệnh cũng sẽ tìm mời tổ chức người đi khám chữa bệnh, đã giúp đỡ được rất nhiều em nhỏ rồi. Người vẫn luôn như vậy. Ninh Viễn xoa xoa mái tóc, ta cảm thấy làm công việc này rất có ý nghĩa, người thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nhìn vào Đồng Thế Quân, Ninh Viễn mỉm cười. 10 năm, nói không thay đổi là giả, nhưng Ninh Viễn cùng Đồng Thế Quân đều cố ý giữ lại những cái không thay đổi gì đó, bọn họ đều sợ hãi tại thời điểm gặp lại, đối phương sẽ không nhận ra chính mình. Cho nên có những điều không thay đổi, không thể đổi. Ninh Viễn nói, kỳ thật 10 năm nay, cuộc sống của ta thực êm đềm, cũng rất thuận lợi. Ngươi thì sao, nhất định là không dễ dàng gì. Đồng Thế Quân nghĩ, là có chút khởi đầu gian nan, bất quá ta đều đã vượt qua bước tới đây rồi. Ngươi đã trưởng thành rồi, nhìn thấy trước mắt là một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành, Ninh Viễn nói. Ngươi cũng vậy, ánh mắt của Ninh Viễn chậm rãi rời xuống đến tay trái của Đồng Thế Quân. Đồng Thế Quân để ý thấy anh nâng tay đặt lên trên đầu gối của mình. Vẫn đeo kể từ khi ngươi đi, chưa từng gỡ xuống. Ninh Viễn cũng nâng lên tay trái của chính mình, sau khi tốt nghiệp đại học kia 1 năm ta cũng đeo, chưa từng gỡ xuống. Đồng Thế Quân ngồi sát tới bên Ninh Viễn, thân thủ kéo cậu vào lòng. Hiện tại ôm, không tính là muộn đi. Không muộn, cảm giác Đồng Thế Quân ôm chặt lấy lưng mình nhanh chóng khiến cho cậu cảm thấy đau, Ninh Viễn cũng không để ý cậu vòng tay gắt gao ôm trụ Đồng Thế Quân. Tiểu Sa của ta. Chấm, Thế Quân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, nếu ngươi không trở về ta nhất định sẽ đi tìm. Nắm lấy cằm Ninh Viễn, ngón tay thoáng chốc sử dụng lực, Đồng Thế Quân hỏi. Vì cái gì không cùng ba mẹ trở về? Vì cái gì lại muốn bắt ta chờ đợi thêm nữa? Vì cái gì phải tra tấn ta như vậy? Ta có chút, sợ hãi, sợ cái gì, ta sẽ không vừa nhìn thấy liền ăn ngươi. Ninh Viễn sắc mặt đỏ bừng. Không phải, ta là sợ chúng ta thay đổi sẽ khiến đối phương nhận không ra người kia. Có lẽ có một khoảng thời gian đệm sẽ tốt hơn. Tiểu Sa, ta sẽ không thay đổi. Nghe được thổ lộ của Đồng Thế Quân, Ninh Viễn khẽ liếc anh một cái. Đúng vậy, không có đổi, vẫn là vừa trông thấy ta đã nghĩ mang ta đến khách sạn. Đồng Thế Quân ngượng ngùng cúi đầu cười. Nói ta nghe đi, ta muốn biết chuyện 10 năm nay của ngươi. Ninh Viễn nói, a kia nói đến quá dài. Không vấn đề, ta muốn biết ngươi đã trải qua những gì. Ta cũng muốn biết ngươi có bằng hữu mới hay không, công tác thuận lợi không. Thời gian tiếp theo, một đôi tình nhân hàn huyên tâm sự, nói tẫn lịch trình suốt 10 năm đã qua. Góc chuyện audio.com. Đồng Thế Quân đem hết những một lần lại một lần thất bại trong quá trình gây dựng sự nghiệp nói ra, thời điểm ở trước mặt Ninh Viễn kể lại, anh đã có thể mỉm cười về đoạn quá khứ này, tất cả đã qua đi, đủ loại thất bại đã nếm trải, những kinh nghiệm đã thu được, gặp bao bất công, bàng hoàng trong mất mát, đều có thể hướng Ninh Viễn nói hết, cậu nhất định có thể lý giải tất cả. Ninh Viễn thật sự im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng quay qua ôm Đồng Thế Quân an ủi. Như vậy, vị Chu tiên sinh kia hẳn là tin tưởng ngươi. Nghe thuật tự của Đồng Thế Quân, Ninh Viễn hỏi. Phải, hắn thật không sai, có hồi đáp, hắn có cổ phần của Quân Long, bất quá hắn đồng ý với ta sẽ không bán cho người khác. Sau đó ngươi thực cố gắng mới có được ngày hôm nay. Đồng Thế Quân nhìn Ninh Viễn, ta không được hoàn toàn là chính mình, ta biết, ngươi thì sao, Tiểu Sa, ngươi thì sao? Đồng Thế Quân lại hỏi Ninh Viễn, Ninh Viễn cũng đem sự tình 10 năm qua nhất nói ra. Công tác tại thư viện, thu thập sách báo tứ phương, xây dựng xe sách lưu động, tổ chức vũ hội từ thiện, kinh nghiệm ở quảng trường người da đen, sau khi gia nhập quỹ hội, bôn ba khắp trốn chỉ vì tìm kiếm thầy thuốc tình nguyện tới những vùng nghèo khó khám chữa bệnh cho trẻ em. Ngươi cùng người khác khiêu vũ, Đồng Thế Quân lập tức bắt lấy vấn đề này không tha. Nga, không, ta không bao giờ khiêu vũ, chỉ có các nhân viên khác. Ai nói ngươi không bao giờ khiêu vũ, chúng ta rõ ràng từng khiêu vũ cùng nhau. Ninh Viễn không khỏi nở nụ cười. Thế Quân, ta và ngươi ngày đó xem như khiêu vũ sao? Chỉ giống như mặt đối mặt đứng ở đó nghe nhạc mà thôi. Đồng Thế Quân nhíu mày. Phải không? Phải. Đồng Thế Quân mị thu con ngươi về phía Ninh Viễn, lộ ra tươi cười đầy uy hiếp. Không được cùng người khác khiêu vũ, trừ bỏ ta ra, bên ngoài ai cũng không được. Ngay cả mẹ ta cũng không được. Không được, thực bá đạo, trò chuyện chuyện trò, cảm giác càng lúc càng đượm nồng, Đồng Thế Quân cùng Ninh Viễn đều cảm thấy phảng phất như thời gian cũng không gian của 10 năm quá khứ kia đều dần tan biến đi, Đồng Thế Quân cùng Ninh Viễn của trước kia đều trở lại nơi này. Song Tử Tinh, lại cùng một chỗ, đối phương thật sự, không có thay đổi, phát hiện ngoài cửa sổ đã ló ánh dạng đông, Đồng Thế Quân kinh ngạc. Ai nha, trời đã sáng, Ninh Viễn kéo cổ tay xem đồng hồ, à cư nhiên hàn huyên một buổi tối. Thân thủ vòng tay ôm ngang thắt lưng Ninh Viễn, Đồng Thế Quân tựa lên lưng cậu. Nếu như 10 năm nay chúng ta được ở bên nhau thì tốt rồi, nhất định sẽ càng có nhiều kỷ niệm sẻ chia để nhớ lại. Chúng ta hiện tại không phải là ở bên nhau sao? Đồng Thế Quân lại như ngày xưa giống như con mèo làm nũng. Người sẽ không đi nữa, phải không? Ninh Viễn suy nghĩ một chút, trước mắt còn có công việc tại đây, ta sẽ tạm ở lại một thời gian. Đồng Thế Quân mãnh liệt đứng thẳng dậy. Cái gì, ngươi còn muốn đi? Ninh Viễn muốn đứng lên, dùng ngữ khí xoa nựng thú cưng nói. Tóm lại, ta hiện tại còn phải đi làm, ngươi buông tay nào. Đồng Thế Quân không chịu buông, ta không cần, ngoan, ta còn phải đi làm. Không được, ngươi cũng phải đi làm. Không được, Ninh Viễn ôn ngữ khuyên bảo. Thế Quân, đừng náo loạn, mau thả ta ra. Không được, ta còn có công việc. Không được, Đồng Thế Quân giống như hờn dỗi, ôm chặt lấy thắt lưng của Ninh Viễn, không chịu buông lỏng. Ninh Viễn thân thủ vuốt ve tóc Đồng Thế Quân. Góc chuyện audio.com. Đừng náo loạn, ngươi cũng còn công việc mà. Không được, ta thực sự có chuyện quan trọng phải làm, còn có rất nhiều việc đang chờ ta. Chấm, không được, Đồng Thế Quân chỉ nói hai chữ này, mặc cho Ninh Viễn nói cái gì, anh đơn giản đều lấy hai chữ này phản bác. Tốt lắm, ngươi một đêm đều chưa hề nghỉ ngơi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút trước buông tay ra nào. Không được, ngươi này làm sao giống như chủ tịch của ngân hàng Quân Long đây? Không được, Thế Quân, không được, Đồng Thế Quân, không được, Ninh Viễn giờ khóc giờ cười, không thể nề hà ngồi trên sofa, nửa ngày không xoay người được, quay đầu lại nhìn người đang ôm chặt lấy lưng mình. Ngươi như vậy muốn thế nào? Đồng Thế Quân hắc hắc cười, vào cửa của ta, ngươi còn muốn đi, nhưng là chúng ta đều còn công việc, mặc kệ, như thế nào có thể vô trách nhiệm như vậy? Đồng Thế Quân ngang ngạnh, ta không tin rằng hôm nay ta không đi làm, công việc của Quân Long sẽ chịu ảnh hưởng. Ninh Viễn bất đắc dĩ. Nhưng là ta hôm nay còn có rất nhiều việc. Ta tìm người thay ngươi làm. Cái gì, nhân tài của Quân Long rất nhiều, tìm một người thay thế ngươi vài ngày không thành vấn đề, về phần nói đến tiền lương. Đồng Thế Quân nâng cằm Ninh Viễn lên, cười đến xấu xa nhìn cậu. Ta hiện tại chính là có cả ngân hàng A, ngươi không nên như vậy. Đồng Thế Quân đem mặt dán tại lưng Ninh Viễn, giống như con mèo cọ cọ, ngữ khí mềm mại nói. Ngay cả cơ thể của ta cũng đều đã là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, ngươi còn không cần a, nói xong, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Ninh Viễn. Ninh Viễn giơ lên cờ hàng, ít nhất cũng cho ta gọi điện thoại thông báo. Đồng Thế Quân vội nói, không cần, để ta gọi, ta thay ngươi xử lý. Trông thấy Ninh Viễn lộ ra biểu tình không muốn, Đồng Thế Quân lập tức biểu hiện vẻ mặt ủy khuất. Ta gọi điện thôi, Ninh Viễn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp trời đã quang sáng. Ngươi đem ta lưu lại, sau đó thì sao? Một đêm không ngủ, ta nghĩ ngươi nhất định mệt mỏi, chi bằng ngủ một chút. Hảo, Đồng Thế Quân dẫn Ninh Viễn tới phòng tắm. Ngươi trước tắm nước ấm đi, ta thay ngươi gọi điện thoại, trải giường chiếu. Thừa dịp Ninh Viễn tắm rửa, Đồng Thế Quân liên lạc tới đồng nghiệp của cậu, thay cậu xin phép an bài người bên bộ phận quan hệ xã hội của Quân Long liên hệ với bọn họ, sau đó gọi điện cho Diễn Xuyên. Điện thoại vừa nhấc máy, Quý Diễn Xuyên giống như đã biết trước nói. Đồng tiên sinh, ngài chỉ cần nghỉ ngơi là được, ta phải nghỉ 2 ngày. 2 ngày nếu không đủ, nghỉ nhiều hơn một chút cũng được, nếu có chuyện gì quan trọng tôi sẽ liên lạc với ngài ngay. Gì, Đồng Thế Quân chọn mi, cô làm sao biết được 2 ngày không đủ, Trương Trạch đã gọi điện nói cho tôi biết, anh ấy nói với tôi ngài đã gặp được Ninh tiên sinh. Đồng Thế Quân hừ cười một chút, hảo, có việc gì lại liên lạc với tôi, khách Trương.